Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 244, xua tan tử vong thái dương. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Black Death vốn chính là tại thái dương tiến vào ngủ đông kỳ thời điểm lan tràn đi ra tật bệnh. Khi lười biếng thái dương lại lần nữa thời điểm xuất hiện, Black Death liền sẽ chậm rãi biến mất tiến tới bị tiêu diệt. Mà khi đêm trắng hào quang hạ xuống tới trong nháy mắt, cái kia mang đến tử vong gíp hắc phong, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, biến mất tại thái dương quang mang phía dưới. Đã kết thúc, Black Death, đối với 8.000 vạn vong linh, ta trong này biểu thị cuối cùng áy náy. Nghe được Canaria nói như vậy, Black Death ma vương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó lấy nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Canaria. Người nói, áy náy. Đây là ý gì? Bởi vì, đến cái này 8.000 vạn vong linh kết quả trực tiếp người, không phải người khác. Chính là ta, thật sự là không muốn nói ra miệng. Đây cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Nhưng là, đây là Canaria không thể không đối mặt cùng tiếp nhận sự thật. Đây là đăng công lược Dystopia ma vương để lại hậu hoạn. Cũng một mực là Canaria trong nội tâm nguyên tội. Cái gì ngươi nói, là ngươi. Từ thế giới nhân khẩu giảm bớt 3 thành. Chí tử chứng bệnh lan tràn khủng hoảng thời đại đi vào khu vườn nhỏ thiếu nữ lần đầu lộ ra vẻ mặt. Sợ hãi. Không sai. Lúc trước vì công lược một tên đại ma vương. Làm thi nhân ta dẫn đường thế giới. Lại đưa đến Black Death bộc phát. Đây là lỗi lầm của ta. Canaria giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Black Death ma vương sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi, không có ban sơ thong dong, cũng vừa kinh hoàng, thay vào đó là phẫn nộ, đơn giản chính là tức sùi bọt mép. Nguyên lai chính là ngươi, nguyên lai chân chính kẻ cầm đầu là ngươi. Nàng tức giận gào thét, trong nháy mắt xông về Canaria phương hướng, thế nhưng là lại bị thái dương hào quang ngăn lại. Black Death, bị thái dương xua tan. Ma vương giống giận, nhìn xem được triệu hoán đi ra chủ quyền mặt trời. Trên mặt tràn đầy trước nay chưa có phẫn nộ. Thái dương, lại là ngươi cái này đáng chết thái dương. Tương đương, bởi vì hắn thần cách là Black Death. Lấy 8.000 vạn vong linh thân phận ngồi lên tử thần vị trí. Cuối cùng được triệu hoán đến khu vườn nhỏ. Đó chính là hắn lấy được Hostmaster công tích. Cái này công tích giao phó có thể thiết trí đặc thù nào đó quy tắc quyền lợi. Một cái có thể làm cho trải qua tử vong thời đại tất cả mọi người oán hận đều phải lấy phát tiết. Đặc thù quy tắc, thì ra là có thể đối với tạo thành Black Death trên đời này lan tràn. Mang đến đói khát cùng nghèo khó vạn ác căn nguyên lười biếng thái dương báo thù quyền hạn. Lợi dụng cái này một phần quyền hạn, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc phong ấn tinh linh của mặt trời. Nhưng là, cái này một phần quy tắc, lại là chính nàng nhược điểm. Hoàn toàn chính xác, nàng, Hostmaster, có thể phong ấn thái dương lực lượng. Nhưng mà, nếu Black Death có thể trắng trợn phát huy lý do là bởi vì thế kỷ 14 sau này tiểu băng ký. Như vậy sau khi thức tỉnh ánh mặt trời, chính là có thể xua đuổi tử vong chi phong kỳ tích. Chuyện tới như vậy, vẫn là phải đến ảnh hưởng ta a. Nàng hướng phía thái dương giống giận, phóng thích ra mang đến tử vong gíp hắc phong. Thế nhưng là tập kích tới tử vong chi phong nhận ánh mặt trời chiếu xạ, trong nháy mắt liền biến mất sương mù tán. Làm sao sẽ, nàng phẫn nộ, đồng thời cũng hoảng sợ. Đắp lên tầng khống chế chủ quyền mặt trời vậy mà có thể tùy ý xu thế, người đến cùng là thân. Phận gì, người quái vật này, Pest đột nhiên lui lại. Ý đồ giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Đối với cái này, Canaria lộ ra phức tạp mà xin lỗi thần sắc. Nàng nhìn xem Pest, cuối cùng huy sái hạ quyết định tính một kích. Nếu dựa dẫm vào ta sinh ra, liền dựa dẫm vào ta kết thúc đi, trong nháy mắt. Thái dương hào quang toàn bộ hội tụ bắt đầu. Hào quang từ ngàn gia tăng thành vạn. Từ vạn đến ức, lực lượng cấp tốc tăng cường. Cái này, loại này, trình độ. Tính là gì? Chấm ngoặc kép, dù cho bị tứ tán nghìn đạo lôi quang thiêu đốt, Pest y nguyên tiếp tục chống cự. Đối với cái này, Canaria lắc đầu, 8.000 vạn vong linh. Ngay ở chỗ này kết thúc đi. Sau một khắc, Thái Dương đáp xuống, tách ra trước nay chưa có quang mang. Trong nháy mắt đem tử vong toàn bộ xua tan. Làm sao sẽ ta còn không có? Chấm ngoặc kép, Pest mang trên mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt bị Thái Dương nuốt hết. Quang mang rực rỡ, đem trọn cái bầu trời đều chiếu xạ. Lúc này, phía dưới những cái kia nguyên bản hốt hoảng quần chúng đều nhao nhao ngừng nhìn xem một màn thần. Kỳ này, hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tức thì ở giữa. Sau đó, hiện trường quỷ dị trầm mặc mấy chục giây. Bầu trời, bay xuống hạ The Scroll. Cái kia là game ma vương, The Pied Piper of Hamelin, bị công lược văn bản tài liệu. Sau một khắc, nhân dân trong nháy mắt bộc phát ra như núi lửa bộc phát đồng dạng tiếng hoan hô. Còn quấn Siroyasa bên người phong ấn Thái Dương Hắc Phong cũng đương nhiên biến mất. Nàng mở ra quạt xếp, cười nhìn xem trên bầu trời cái kia hai cái thân ảnh. Trở về a, Canaria tiểu cô nương kia, mà lại trưởng thành a, ma vương bị đánh bại. Trò chơi trong nháy mắt liền bị công lược hoàn thành. Lúc này, còn không có khởi xướng tiến công Weather cùng Ratten hai người bởi vì là Pest triệu hoán đi ra ác ma. Pest tồn tại, các nàng bản thân liền không có thành lập điều kiện. Suy, chủ nhân bị đánh bại rồi hả? Weather phi thường khó chịu suy lưỡi. Tuy nói biết có một ngày như vậy, nhưng là cái này tới cũng quá nhanh, đối mặt cái này Izayoi ác ma. Weather thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Đối với cái này, Izayoi chỉ là cười cười. Thật sự là không khéo. Xem ra các ngươi là đụng tới cái kia thối bà nội trợ, nàng thế nhưng là đã từng duy nhất để cho ta cảm thấy hứng thú người. Công lược ma vương mà nói. Cũng trong dự liệu. Xùy. Ngươi cái này chết tiểu quỷ. Đến chết cũng cho ta như thế khó chịu a. Lưu lại câu nói sau cùng. Thân là ác ma Weather thân thể trong nháy mắt biến thành lấm ta lấm tấm. Biến mất tại không trung. Cảnh giới bích phía dưới Ratten cũng giống như thế. Tử vong bị đuổi tản ra. Canaria bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi. Kết thúc a, tiếp xuống liền cần hỏi ra một ít gì đó a. Nói, nàng xuất ra gíp, đem triệu hoán đi ra chủ quyền mặt trời thu về. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.